Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 249, Thiên Nha Đình. Phế vật, đều là phế vật, hơn 500 người cũng xem không ở một con ngựa sao. Các ngươi đám này thái y cũng tất cả đều là phế vật. Đều là phế vật, Lý Thế Dân giận dữ dáng vẻ rất khủng bố. Ít nhất đối diện trước khi hắn lửa giận người là như vậy. Ở long dưới bàn mặt quỳ không dưới 10 người. Hiện ở một cái toàn thân đều tại đánh bệnh sốt rét. Hình như là thấy nặng bốc lên người mắc bệnh như thế. Lý Thế Dân giận dữ hét. Trong hoàng cung thái y không dưới 100 người. Các người 10 đều là chữa trị cốt hết bệnh tay. Bây giờ các ngươi nói cho ta biết. Liền cho thái tử cho thuốc cũng không dám sao. Ngoặc kép, cái này cũng không do Lý Thế Dân phẫn nộ. Con mình chịu rồi loại này trọng thương. Bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh đâu rồi. Vừa mới uống thuốc giảm đau ngủ. Trưởng tôn hoàng hậu ôm tiểu ở một bên Lý Trị lau nước mắt. Lý Thế Dân gần 2 năm vừa mới đối đứa con trai này có hảo cảm. Bây giờ tựu ra rồi như vậy một trận sự tình. Đại đường thái tử, tương lai đại đường hoàng đế muốn què rồi. Ngươi để cho Lý Thế Dân thế nào tiếp nhận cái hiện thực này? Lý Thế Dân nhìn phía dưới quỳ 10 tên thái y, con mắt nhỏ hơi nheo lại nói. Các ngươi thật không có cách nào. Mấy người cũng không dám trả lời. Chỉ là quỳ dưới đất, đầu thật sâu để trên mặt đất. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười lạnh 2 tiếng, nói, được, rất tốt, kia chấm dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Người đâu? Ở, điện ngoài truyền tới lực sĩ đáp lại, hơn 10 người đại hán bước vào trong đại điện. Lý Thế Dân giận dữ hét, đêm này thập cái phế vật cũng kéo ra ngoài cho ta chém. Phải, lực sĩ môn đáp một tiếng, liền muốn đưa tay đi bắt những thứ này thái y. Lúc này các thái y có thể hoảng hồn, mất mạng hướng trên đất dập đầu nói, bệ hạ tha mạng ao, bệ hạ tha mạng ao, bệ hạ là không phải vi thần không khai căn tử, mà là vô luận cái dạng gì toa thuốc, thái tử cũng khập khiễng định a. Một tên thái y vì còn sống, không lựa lời nói, những lời này đi ra, Lý Thế Dân hai mắt trong nháy mắt thay đổi máu đỏ. Hai bước đi tới dưới đài, rút ra một tên lực sĩ bên hông hoành đao liền hướng tên kia thái y cần cổ chém tới. Thái y liền tránh cơ hội cũng không có, ở trong đại điện cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Cảnh tượng này trực tiếp đem còn lại 9 tên thái y hù dọa hồn không phụ thể. Điểm một cái máu tươi dính ở Lý Thế Dân long bào bên trên. Chung quanh người sở hữu đều an tĩnh lại. Bao gồm đang ở sai người lực sĩ môn. Bây giờ Lý Thế Dân biểu hiện trên mặt, coi như là nói hắn muốn ăn thịt người bọn họ cũng sẽ tin. Lý Thế Dân cầm trong tay hoành đao ném một cái, lạnh lùng nói, các ngươi còn đang chờ cái gì đây? Các loại trẫm tự mình động thủ sao? Lần này lực sĩ môn xem như tinh thần phục hồi lại, không để ý thái y kêu khóc, liền hướng ngoại kéo đi. Một tên trong đó thái y chợt giãy giụa đi ra, quỳ dưới đất nói, bệ hạ, lão thần đã từng chữa hết hoàng hậu nương nương tức mau. Chẳng lẽ cũng bởi vì không trị hết thái tử chân nhanh liền muốn giết lão thần sao? Lão thần không phục, lão thần không phục a. Những thái y đó biết hẳn phải chết, cũng không đoái hoài tới cho Lý Thế Dân mặt mũi, rối rít xong rồi mệnh hô. Lão thần không phục, lão thần không phục, còn có một danh thái y cao giọng nói, bệ hạ, bây giờ có thể chữa khỏi thái tử chân nhanh nhân. Khắp thiên hạ có lẽ chỉ có tôn đạo trưởng một người. Ngài coi như sát chúng ta cũng không có cách nào a. Lão thái y lúc nói những lời này sau khi nhấc lệ hoành lưu, Lý Thế Dân cũng không khỏi có chút mềm lòng. Hoặc có lẽ là mới vừa rồi giết chết một người, để cho tâm tình của hắn bình phục rất nhiều. Lý Thế Dân dò ý, khoát tay một cái nói, đều lui ra đi. Một tên lực sĩ nhìn chém trong tay thái y, đang nhìn Lý Thế Dân, có chút nghe không hiểu hỏi, bệ hạ, vậy bọn họ? Lý Thế Dân giận dữ hét, chấm để cho các ngươi lui ra. Mấy người cũng không dám nữa nhiều lời, chạy thoát thân một loại ra đại điện. Lý Thế Dân cắn răng nói, Vương Hỷ, lão nô ở, ngươi đi cảnh cáo bọn họ một chút, không cho bất luận kẻ nào tiết lộ thái tử chân thương sự tình. Tiết lộ người, sát, lão nô lĩnh mệnh. Ngoài ra ngươi để cho huyền vệ không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Tôn Tư Mạc Càn Nhi bệnh, thì nhìn hắn, lão nô lĩnh mệnh. Lý Thế Dân làm một hít thở sâu, tận lực bình tĩnh mình một chút tâm tình rồi nói ra, cho chấm điều tra chuyện này cũng liên lụy đến rồi ai. Nếu như cái ngoài ý muốn thì coi như xong đi, nếu là có nhân có dụng ý khác, chấm muốn tiêu diệt hắn thập tộc. Vương Hỷ gật đầu, ở xác nhận Lý Thế Dân không có còn lại mệnh lệnh sau, ẩn thân ở đại điện trong bóng tối. Điện hạ, điện hạ, tin tức tốt a, Ngụy Vương phủ rất lớn, cũng rất xa hoa, bất kể là Lý Thế Dân hay lại là Lý Uyên, cũng đối Ngụy Vương cái này tiểu mập mạp hết sức sủng ái. Bằng không hắn cũng sẽ không đối hoàng vị có cái gì không phải là ý tưởng của phân. Lý Thế Dân tuyệt đối là một cái tốt hoàng đế, nhưng hắn vẫn là không phải một người cha tốt. Không nhìn thấy giáo pháp phần lớn đều là hắn thân sinh tử nữ sao? Lý Thái mấy ngày nay bận một chuyện, trước hắn nhìn thấy nồi nấu nước, nắp bị nhô lên lúc tới sau khi đang suy nghĩ, nếu như nắp ít một chút lời nói, như vậy có thể hay không càng thuận lợi bị nhô lên tới đây. Vì vậy hắn mệnh lệnh thợ rèn đánh một cái thiết thông, cài nút nắp sau này ở nấu nước. Quả nhiên, nắp biên độ càng kịch liệt. Lúc này hắn đang suy nghĩ, nếu là đạo lý này lời nói, như vậy hắn đang đánh tạo một cái càng tiểu đây. Vì vậy hắn mệnh lệnh thợ rèn đánh một cái phễu hình dáng thùng tôn, ở đầu nhọn đặt một cái không to nhỏ nắp, hơn nữa để cho người ta dùng một sợi dây hoành ở phía trên ngăn chặn nắp, muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ là hiệu quả gì. Lúc mới bắt đầu sau khi kéo sợi dây, hai người còn tương đối buông lỏng, từ từ cũng đã có chút cố hết sức, cuối cùng căn bản là phóng không được. Kia bị hơi nước nhô lên tới nắp bay lên lão cao, thậm chí đem trên điện ngói lưu ly cũng phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Lý Thái vô cùng hưng phấn, cảm giác mình cách Tô Bạch nói những chuyện kia càng gần. Nói không chừng chính mình thật có một ngày có thể phát minh ra tới không cần mã cùng nhân là có thể động xe, mà bây giờ hắn có một cái toàn bộ ý nghĩ mới. Chính là nếu như chế tạo ra tới một hoàn toàn phong bế quả cầu sắt, hơn nữa ở một mực đun nóng sẽ là như thế nào một cái hậu quả đây? Ngay tại hắn và thợ rèn thảo luận thế nào mới có thể chế tạo ra thời điểm, ngoài cửa liền truyền đến hắn mưu sĩ tiếng quát tháo. Lý Thái chân mày thật sâu nhíu lại, mặc dù hắn nhỏ tuổi, trên người uy nghiêm nhưng là không một chút nào yếu. Hắn đang nghiên cứu đồ vật thời điểm ghét nhất liền là bị nhân ra quấy rầy. Cũng bởi vì một điểm này, trong phủ bị đánh chết người làm cũng không phải số ít. Hắn hiện tại chả thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp đây. Mưu sĩ trực tiếp đẩy cửa đi vào, sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển nói, điện hạ, tin tức tốt a. Lý Thái nhìn hắn bộ dáng này, cũng là biết hắn nhất định là biết tin tức sau một đường chạy tới. Lý Thái lúc này cũng có chút tò mò, cái dạng gì tin tức tốt, có thể đáng được bản thân mưu sĩ một đường không để ý tới thân phận chạy trở lại đây. Lý Thái mặt lộ vẻ như mộc xuân phong nụ cười nói, Ngụy tiên sinh không gấp, tin tức tốt gì từ từ nói. Vương, vương gia, thái tử khập khiễng rồi. Lý Thái đột nhiên trên đất ngồi dậy, nhìn về phía mưu sĩ hỏi, ngươi nói cái gì? Mưu sĩ lại một lần nữa qua một lần nói, thái tử khập khiễng rồi. Lý Thái trong nháy mắt thay bộ mặt tức giận nói, đây chính là ngươi phải nói cho bản vương tin tức tốt. Hỗn trướng, người đâu, cho cái này khích bác huynh đệ của ta hỗn trướng mang xuống. Đánh 20 quân côn. Dạ, ngoài cửa tự có hộ vệ đi vào, nâng lên mưu sĩ liền đi ra ngoài. Mưu sĩ trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, chờ đến bị lôi ra thời điểm mới xin tha đứng lên. Hắn tâm lý nhưng là minh bạch, Lý Thái tin ở còn không có chắc chắn sự tình là hay không chân thực thời điểm liền tin. Nói hắn như vậy tâm lý khẳng định cũng là một mực ở trông chờ loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa nếu như hắn thật phẫn nộ lời nói, cũng sẽ không đánh chính mình 20 quân côn rồi, mà là sẽ giết mình. Hắn cảm giác mình phảng phất bày mưu lập kế Trương Tử Phòng như thế. Nhưng không biết, thiên tâm khó dò a. Lý Thái kêu đến trong phủ quản gia nói, ém miệng, ngoài ra chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, ta phải lập tức vào cung. Là, vương gia. Lão quản gia đáp đáp một tiếng, sau đó ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, nhìn thấy kéo mưu sĩ hai gã hộ vệ lúc, yên lặng là một cái thủ thế. Hai vị hộ vệ âm thầm gật đầu, hắc hắc, hai vị huynh đệ, tất cả mọi người là vì Ngụy Vương Điện Hạ phục vụ. Một hồi ý tứ được, các người cũng minh bạch vương gia là nhìn lâu trọng ta đi. Đây chỉ là vương gia trang cho người ngoài nhìn mà thôi, cầm đầu hộ vệ gật đầu cười nói. Tiên sinh yên tâm đó là, xin tiên sinh nằm ở này trên cái băng. Vừa nói đưa tay chỉ một bên hình sợi dài băng gỗ. Mưu sĩ không nghi ngờ gì, trực tiếp đỉnh đạc nằm lên. Sau đó liền nghe được ô ô tiếng gió vang lên, mới vừa nghe trong nháy mắt hắn còn đang suy nghĩ. Không phải nói được rồi nhẹ một chút sao? Nghe cái thanh âm này nhưng là nhẹ không được bao nhiêu a. Nhất định sẽ rất đau đi. Sau đó hắn cũng cảm giác đầu chợt đau nhói. Một côn này tử lại là đánh ở trên đầu mình. Thoáng cái, mưu sĩ liền có chút ngây dại. Đầu mới vừa rồi kề bên kia thoáng cái còn có chút tê tê. Dừng lại 2 giây sau. Kinh khủng cảm giác đau đớn đánh tới. Mưu sĩ trợn to cặp mắt, ngẩng đầu lên, có chút không thể tin nhìn hai người. Há miệng vừa mới muốn kêu lên thảm thiết. Hộ vệ thứ hai cây gậy rơi xuống. Lần này đánh vào cùng mới vừa rồi cùng một cái vị trí. Mưu sĩ cũng cảm giác thật giống như có vật gì đâm vào đầu mình bên trong. Sau đó mắt tối sầm lại, kết thúc chính mình ngắn ngủi cả đời. Hắn mới vừa rồi không có cảm giác sai. Quả thật có đâm vào đầu hắn bên trong. Đúng là hắn xương sọ mảnh vụn. Hai gã hộ vệ một người kéo mưu sĩ một chân. Hướng cách đó không xa chuồng ngựa đi tới. Vài chục phút sau này, hai chiếc xe ngựa ra Ngụy Vương phủ. Cửa chính đi ra ngoài là Ngụy Vương Lý Thái. Hướng hoàng cung phương hướng đi. Hắn mau chân đến xem Lý Thừa Càn có phải hay không là thật què rồi. Nếu như những thứ này đều là lời thật, đại đường sẽ để cho một cái người què làm hoàng đế sao? Nếu như không thể, như vậy ai còn có thể so với chính mình thích hợp hơn cái kia vị trí đây? Mặc dù Lý Thái năm nay bất quá 9 tuổi, tâm tư trình độ phức tạp cũng đã không thua gì một loại triều thần. Chiếc thứ hai xe ngựa là đi cửa sau, trực tiếp hướng ngoài thành đi tới. Nơi đó có một rừng cây nhỏ, vừa vặn thích hợp che giấu thi thể. Đột quyết, Giang Đình giờ phút này hiệt lợi khả hãn chính nhất mặt quấn quýt. Thay Giang Đình, nếu như đại đường toàn cảnh xâm phạm, này đến lúc đó vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bất quá chính mình thật phải rời khỏi sao? Hắn tả hữu quan sát hai mắt bốn phía, này đều là mình nhiều năm như vậy mới để dành đến. Không nói cái khác, chính là chỗ này hoàng kim khảm nạm mà thành đại điện. Chính mình liền không nỡ bỏ a, nhưng là không đi lời nói. Chờ đến đại đường đánh tới thời điểm, chính mình sợ là ngay cả mạng cũng không giữ được đi. Nhìn hắn còn đang do dự, Hiệt Lợi Khả Hãn phụ tá nhẹ giọng nói, nếu Mồ Hôi nghi ngờ, tại sao không triệu tập quần thần tới bàn một chút đây? Chúng ta những thứ này thần tử tồn tại ý nghĩa, không phải là vì cho Mồ Hôi phân ưu sao? Hiệt Lợi Khả Hãn có chút do dự nói, muốn là bọn hắn biết đại đường sắp đánh tới, còn có nhiều như vậy binh lực, ta sợ bọn họ có dị tâm, thậm chí là trực tiếp đi nhờ cậy đại đường. Phụ tá nghe xong cười nói, Mồ Hôi, những thứ này không cần lo lắng, một ít cỏ đầu tường mà thôi. Chúng ta chỉ cần tìm mấy vị ngài tín nhiệm đại thần, cùng bọn họ thương lượng với nhau liền có thể. Chờ đến chắc chắn tin tức sau này, ở thông chi một chút đi. Các loại đến lúc đó bọn họ những thứ này cỏ đầu tường nếu như có dị tâm lời nói, giết là được. Những lời này có thể nói đằng đằng sát khí. Hết lần này tới lần khác Hiệt Lợi Sông Ngân vẫn thật là nghe hiểu được. Rất có cảm xúc gật gật đầu nói, không sai, cứ quyết định như vậy, nếu như bọn họ có dị tâm, trực tiếp liền giết bọn họ. Phụ tá nhìn về phía ánh mắt cu ả Hiệt Lợi Khả Hãn chung, che giấu giễu cợt, ngươi đã như thế ngu ngốc, cũng đừng trách ta bán ngươi, vì chính mình bác một phần tốt tiền trình. Hiệt Lợi Khả Hãn lúc ấy liền phân phó người làm, đi truyền mấy cái tâm phúc đại thần tới Giang Đình bàn chuyện này. Cụ thể bàn chi tiết người ngoài không biết được, chỉ biết là sau 3 ngày hướng nghị chung, Hiệt Lợi Khả Hãn xuống rời đô mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời đột quyết triều đình trên dưới đều kinh hãi. Nhảy ra phản đối nhân cũng không phải số ít. Lúc này Hiệt Lợi Khả Hãn mới nói với bọn họ, đại đường sắp đánh tới. Hơn nữa lần này đại đường là toàn quân đánh ra, muốn giết hắn Hiệt Lợi, bây giờ chỉ có một con đường, chính là rời đô Thích Miệng. Đến thời điểm chúng ta đang liên lạc các bộ, chỉ có đoàn kết nhất trí, chúng ta mới có thể đánh bại đại đường. Nhưng là Mồ Hôi, chúng ta và đại đường giữa không phải là có vị Thủy Chi Minh sao? Chúng ta tại sao còn muốn sợ đại đường đây? Hiệt Lợi Khả Hãn cả giận nói, lúc ấy đại đường chính trực vương triều đổi mới lúc, bây giờ bọn hắn nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm, bây giờ chính là để báo thù. Phía dưới vị đại thần kia còn muốn nói gì nữa, trực tiếp để cho Hiệt Lợi Sông Ngân cắt đứt, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, ngay hôm đó lên, rời đô Thích Miệng, trong triều đình trong nháy mắt tiếng khóc kêu một mảnh. Nói cái gì cũng có, cái gì cố thổ khó rời a, chúng ta không thể bỏ qua đột quyết trăm họ vân vân. Những thứ này nếu như đặt ở hán trên người là không có vấn đề. Đáng tiếc Hiệt Lợi Khả Hãn là một cái người đột quyết. Xế chiều hôm đó thời điểm, cửa cung điện là thêm 10 mấy cây nhọn cái cột gỗ. Phía trên cắm từng viên đầu người. Đều là trong triều đình khóc giống vui mừng nhất những người đó. Ngày thứ 2, đột quyết bắt đầu rời đô. Hạo hạo đáng đáng đám người hàng dài vô biên vô hạn. Này cũng chính thức mở ra đột quyết diệt vong con đường. Đột quyết này mặt vừa mới có động tĩnh. 2 ngày sau, Lý Tĩnh nhận được tin tức, trực tiếp kêu đến Tô Bạch đám người khai chiến trước hội nghị. Lý Tĩnh một thân sáng rực khải, ngồi ở chủ vị, thứ vị là Trương Công Cẩn, Tô Bạch việc nhân đức không nhường ai ngồi ở số 3 vị. Lý Tĩnh nhẹ giọng nói, hôm nay sáng sớm ta nhận được thám tử tin tức, đột quyết, rời đô rồi. Lý Tĩnh nói lời này thời điểm thanh âm cũng có chút run rẩy. Nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, hắn biết, hắn mưu kế, có hiệu lực. Khóe miệng của Tô Bạch câu khởi một cái có chút nụ cười tàn nhẫn nói. Đại soái, kia có phải hay không là nói chúng ta có thể đi giết rồi hả? Lý Tĩnh cười gật đầu một cái. Ngoài cửa sổ, bay lên bông tuyết hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.